Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Hắc ám người Broly, Đông Kaioshin cùng Kibito đều chết trận. Beerus sắc mặt trở nên rất khó coi, mọi người đối với Beerus phản ứng cảm thấy bất ngờ. Đường đường thần hủy diệt, lại còn sẽ quan tâm chết sống của người khác. Vũ không hiếm thấy nhìn thấy Beerus kinh ngạc thành như vậy. Không nhịn được trêu nói. Đừng như thế gay bên trong gay khí được chứ. Làm sao nghe được tương lai Đông Kaioshin chết rồi. Người cũng muốn lấy chết Tuẫn Tình sao? Vừa nói như thế, mọi người thấy hướng về Beerus ánh mắt đều không đúng, đồ vô lại. Nếu như Kaioshin chết hết, thân là thần hủy diệt ta cũng sẽ chết. Beerus khí nhảy lên chân. Thực sự là ngu xuẩn. Rõ ràng không quen chiến đấu. Còn không phải chạy đi chịu chết. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc không được. Bọn họ không nghĩ tới. Cường đại như thần hủy diệt nhân vật như vậy. Lại cũng sẽ có nhược điểm. Whis một mặt nghiêm túc nói. Nói như vậy, trong tương lai thế giới, Beerus đại nhân đã không tồn tại đây. Một bên Vũ không đại điểm đầu. Chính là nói a, tương lai thế giới không có thần minh. Nếu như ngay cả chúng ta cũng bày đặt mặc kệ. Cái kia tà ác Broly, nhất định sẽ hủy diệt rớt toàn bộ vũ trụ. Lời này tựa hồ cũng có đạo lý. Beerus trầm mặt nghĩ đến một hồi. Ngược lại hỏi Whis, nói, Whis, người nói thế nào? Tương lai thế giới không có thần hủy diệt. Xác thực không thể thả mặc kệ. Beerus đại nhân, ngược lại ngươi cũng không thể thật sự ra tay hủy diệt địa cầu. Liền để bọn họ đi thôi, có Whis giúp đỡ nói chuyện. Beerus không thể làm gì khác hơn là phất phất tay. Hành đi, có điều liền lần này. Lần sau ta chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi xuyên qua thời không. Cuối cùng thảo luận kết quả. Vũ không cùng Vegeta, Broly ba người chen một chút. Cùng đi tới tương lai thế giới Bura, tuy rằng rất muốn theo cùng đi. Bởi vì nàng còn đang lo lắng tương lai thế giới chăng. Nhưng nàng cũng biết thực lực của chính mình không đủ. Đi tới cũng chỉ là thêm phiền thu thập qua lại cỗ máy thời gian nguồn năng lượng cần thời gian một ngày. Bulma mang theo trợ thủ lập tức lao tới phòng thí nghiệm. Những người khác cũng không có tiếp tục tiệc đứng tâm tư. Liền dồn dập cáo biệt, ta dự định đi một chuyến tinh thần cùng thời gian ốc. Broly, Vegeta, các ngươi cùng đi sao? Vũ không hỏi Vegeta biểu thị không muốn cùng Vũ không sống chung một chỗ. Mà Broly cũng lắc lắc đầu. Ta không quá yêu thích chỗ đó. Kakaro, người muốn đi, liền chính mình đi, không nói nhảm nhiều. Vũ không cáo biệt người nhà. Thuấn gian di động đi tới thiên thần cung điện, tuy rằng hắn tiến vào tinh thần cùng thời gian ốc. Thời gian vượt qua 2 ngày. Thế nhưng thực lực đến siêu Saiya 3 sau khi, liền có thể phá nát tinh thần cùng thời gian ốc không gian hàng rào. Mà không cần lo lắng sẽ bị lạc ở tinh thần cùng thời gian ốc vô tận trong không gian thời gian một. Ngày thoáng một cái đã qua, Bulma rất sớm đem trong sân cỗ máy thời gian tăng thêm được rồi nhiên. Liệu, Vegeta, Broly, cùng với thần hủy diệt Whis cùng Beerus cũng chờ ở xung quanh, Kakaro làm sao còn chưa tới. Nếu như hắn không xuất hiện nữa, liền để ta cùng Broly hai người đi tương lai thế giới. Vegeta không nhịn được nói, Son Gohan để Vegeta bình tĩnh đừng nóng. Xin mời ở chờ một chút, ba ba nhất định sẽ xuất hiện, lại đợi gần 30 phút. Mọi người phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng bá nhẹ vang lên. Đại gia quay đầu nhìn lại, chính là mới vừa từ tinh thần cùng thời gian trong phòng đi ra Vũ không trước mắt. Vũ không cùng vừa đi vào thật giống không có gì khác nhau. Nếu như nhất định phải biết rõ có cái gì không giống, tựa hồ cũng chỉ có ở tay phải hắn trên MU bàn tay. Nguyên bản chỉ có một viên màu đỏ sao 5 cánh. Giờ khắc này đã biến thành 2 viên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vũ không chậm rãi hướng về cỗ máy thời gian đi đến. Bulma cùng Chi Chi lo lắng lôi kéo Vũ không tay, hỏi, như thế nào, có lòng tin sao? Đúng là Son Gohan vỗ vỗ hai nữ vai. Yên tâm, ba ba là vũ trụ mạnh nhất. Có hắn ở, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Beerus một mặt nghiêm túc ho khan một tiếng. Ta còn không về hưu đây. Nhưng mà cũng không có người để ý đến hắn. Vũ không Vegeta cùng Broly ba người chen ở nhỏ hẹp cỗ máy thời gian bên trong. Tự động trình tự khởi động. Cỗ máy thời gian dần dần bắt đầu lên không. Bulma ở lòng đất hướng về ba người phất tay. Lớn tiếng hô. Đánh không thắng không liên quan. Nhất định phải an toàn trở về a. Còn chưa dứt lời dưới. Cỗ máy thời gian phát sinh một trận tiếng nổ vang. Tiếp theo cỗ máy thời gian liền đột ngột biến mất ở trước mắt mọi người. Tương lai thế giới hắc ám. Người Broly ngồi ở một tòa từ lâu hoang phế biệt thự trong. Hắn bưng một ly cà phê chậm rãi thưởng thức. Cuối cùng, nhìn về phía trên đất trọng thương Tần Chết Trăng. Nói rằng, nói cho ta, cô gái kia đi đâu? Ta tìm khắp cả toàn bộ địa cầu. Đều không có tìm được tung tích của nàng. Trăng quật cường phiết qua đầu. Lạnh rên một tiếng, Bura đã đến một cái phi thường chỗ an toàn. Người đời này cũng đừng muốn biết nàng ở đâu. Xem ra, người chịu khổ đầu còn chưa đủ. Hắc ám người Broly chậm rãi đứng dậy. Từng bước một hướng về Trăng đi đến. Hắn giơ chân lên. Trên mặt âm lãnh nhìn Trăng. Trăng phảng phất biết rõ bản thân mình vận mệnh. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Chuẩn bị chịu đựng sắp đến dằn vặt nhưng. Hắc ám người Broly giơ lên chân. Chậm chạp không có hạ xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía một phương hướng. Tựa hồ cảm nhận được cái gì quen thuộc đồ vật. Một luồng kỳ quái năng lượng. Cùng cô gái kia biến mất thời điểm giống như đúc. Tiếp theo, ba cái khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên ra hiện tại thế giới này. Trăng sắc mặt vui vẻ. Hắn có thể cảm giác được. Cha mình và Vegeta thúc thúc mạnh mẽ khí tức. Là bọn họ từ cái kia xuyên qua thời không mà đến. Là lại đây chừng cứu mình sao? Nhất định đúng. Nhất định là Bura sau khi đi qua nói rồi tình huống ở bên này. Vì lẽ đó bọn họ qua đến giúp đỡ đồng thời đánh bại hắc ám người. Hắc ám người Broly sắc mặt mang theo một tia nụ cười lạnh như băng. Ba cái khí tức mạnh mẽ. Trang, xem ra con bé kia đi chỗ khác tìm tới cứu binh. Có điều ngươi cho rằng, ba người kia sẽ là ta đối thủ sao? Sấn hiện tại mau mau hung hăng đi. Cha của ta, còn có Vegeta thúc thúc, nhất định sẽ đánh đổ ngươi. Trang tự tin nói rằng tuy rằng không biết người thứ ba là ai. Thế nhưng từ khí tức nhìn lên, người kia thực lực, không có chút nào bại bởi phụ thân và Vegeta thúc thúc phụ thân ngươi. Ngươi là nói Son Goku, vừa nhắc tới Son Goku, hắc ám người sắc mặt trở nên rất khó coi. Trong lòng hắn chần chờ chốc lát, thầm nói, làm sao có khả năng, ta rõ ràng tìm một cái không có Son Goku tồn tại thế giới. Hơn nữa thế giới này, cũng không có thần hủy diệt tồn tại, tại sao cái kia tên ghê tởm còn sẽ ra hiện tại nơi này? Hắc ám người Broly theo bản năng sờ sờ ngực một đạo dữ tợn vết sẹo. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Chính mình mới vừa cùng Broly trao đổi thân thể sau. Đối mặt vũ không cảnh tượng có điều ta so với trước đây cường rất hơn nhiều. Coi như lần thứ hai gặp gỡ ngươi. Cũng chưa chắc thất bại. Hắc ám người Broly trong ánh mắt lóe hào quang cừu hận. Nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.